Truyền nhân thần y, chương 525, C525, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, chính Mã Hiểu Lộ cũng không nói rõ được mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lửa, trong mắt cô nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ rực, mà nhờ ánh sáng chiếu ra từ ngọn lửa đó, lại trực tiếp dọa lui con huyết mãng đang ở ngay trước mắt. Chỉ thấy nó như cảm nhận được một mối đe dọa chết người nào đó. Thân mình đột ngột co rụt lại, ngay sau đó quay trở lại long xà trượng trong tay Hoàng Ngư Mama. Hoàng Ngư Mama bị tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt làm cho sửng sốt. Con vật cưng gắn liền sinh mạng với mình, lại bị dọa lui. Hừ, yêu nghiệt, mày rốt cuộc có lai lịch gì? Hoàng Ngư Mama theo bản năng lùi lại hai bước, đưa long xà trượng ra làm tư thế phòng ngự trước người. Nhưng lúc này Mã Hiểu Lộ làm sao nghe được lời bà ta. Giờ trong đầu cô toàn là tiếng kêu trầm thấp của chim. Tiếng này át tiếng kia. Cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Thế là cô quỵ xuống đất, ôm đầu la lớn. A, theo tiếng la của Mã Hiểu Lộ vang lên. Hoàng Ngư Mama cảm nhận được một cỗ khí thế. Trong mắt bà ta nhìn Mã Hiểu Lộ có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu. Mà trong vực sâu này dường như có thứ gì đó sắp xông ra. Nuốt chửng tất cả, thiêu rụi tất cả, bản năng của Hoàng Ngư Mama nói với bà ta. Mục tiêu của thứ đó chính là bà ta. Nếu bà ta không lập tức rời đi, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Đúng lúc Hoàng Ngư Mama định lùi ra ngoài, một tiếng kêu dài của chim như vang lên bên tai bà ta. Âm thanh the thế như những cây kim thép, trực tiếp xuyên thủng màng xương của bà ta. Chỉ nghe choang một tiếng, long xà trượng trong tay Hoàng Ngư Mama rơi xuống đất. Bà ta chuyển sang bịt hai lỗ tai đang chảy máu không ngừng của mình, nhìn Mã Hiểu Lộ như nhìn quái vật, ngay sau đó quay người chạy ra ngoài. Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, rốt cuộc con bị sao vậy? Lâm Thiến cũng bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình. Bởi vì tất cả không chỉ đến đột ngột, mà còn ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả bản thân Mã Hiểu Lộ cũng không hề chuẩn bị. Chỉ là bây giờ Mã Hiểu Lộ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Lâm Thiến. Trong sâu thẳm tâm hồn cô chỉ có tiếng kêu dài của chim. Tiếng này cao hơn tiếng kia. Trong đầu cô nhìn thấy con chim lớn màu vàng không ngừng vỗ cánh. Mỗi chiếc lông vũ đều vô cùng sắc bén. Sóng nhiệt cuộn trào càng bao phủ khắp trời đất, lơ lửng giữa không trung, như muốn tranh nhau phát sáng với mặt trời mặt trăng. Mà lúc này con chim lớn màu vàng há cái mỏ vàng dài, ngẩng đầu kêu dài một tiếng, rồi lao ra với tốc độ cực nhanh. Mã Hiểu Lộ lập tức cảm thấy choáng váng, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn rõ. Toàn thân Mã Hiểu Lộ mềm nhũn ngã vào lòng Lâm Thiến. Đồng thời tất cả mọi người trong nhà đều không nhìn rõ, hoặc nói là không kịp nhìn rõ, dường như có thứ gì đó lao mạnh ra khỏi nhà. Mục tiêu của nó chính là Hoàng Ngư Mama vừa gây ra mối đe dọa với nó. Nhưng Hoàng Ngư Mama hình như đã sớm biết mình có thể gặp nguy hiểm. Bây giờ bà ta đã đạp lên lưng con cá vàng bay lên trời cao vạn trượng. Khi bà ta quay đầu nhìn lại, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ông bạn già, chúng ta suýt nữa thì mất mạng ở đây rồi. Hoàng Ngư Mama thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Bên kia, một con chim lớn màu vàng cũng bám sát theo. Trong bóng tối ánh sáng của nó đốt cháy những cây cối xung quanh. Trong nháy mắt cả khu hoa sơn biến thành một biển lửa. Hoàng Ngư Mama cau mày, lập tức thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Hai luồng ánh sáng vàng chói lọi như từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa màu vàng kim trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng bà ta và con cá vàng kia. Kèm theo một tiếng kêu dài của chim, tất cả bùng cháy rực rỡ trên bầu trời. Nhìn từ xa, như thể cả bầu trời đều bốc cháy. Chuyện đề cử: Chiến thần trấn quốc. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Ngư Ma Ma không thể chống đỡ nổi. Trong đám lửa màu vàng kim kia chẳng còn sót lại gì sức mạnh đó. Mao Đầu đứng trên lưng Giao Long từ xa cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ ngọn lửa màu vàng. Đây chính là sức mạnh thượng cổ từng khiến nó cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này Tô Vũ cũng cau mày. Khi nhìn con chim lớn màu vàng trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu. Tô Vũ liếc mắt đã nhận ra nó. Đây là một loại thần thú thượng cổ tồn tại trong Thánh Minh Điện ở tiên giới. Đừng nói nơi khác, ngay cả ở tiên giới cũng chỉ có một con. Trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh thần bí thượng cổ. Cho dù là cao thủ đỉnh cao nhất của thần vực tông, khi đối mặt với Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu cũng phải kính nể ba phần. Có thể nói, nó được tất cả mọi người ở tiên giới tôn sùng như thần minh. Trước đó trong cơ thể Mã Hiểu Lộ xuất hiện một loại sức mạnh thần bí khiến Tô Vũ cảm thấy rất quen thuộc. Tuy lúc đó Tô Vũ thấy rất quen, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là nó. Cách chương.